Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3771, Lưỡng Nan 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nói đến cũng phù hợp năng lượng bảo toàn. Cá chép đem bên trong mấy thứ bẩn thỉu hấp thu, đồ vật không có biến ít, mà là đến cá chép trên người. Hiệu quả nhanh chóng. Không biết tổ chức cho ba đầu cá chép có cái gì thù lao, có thể làm cho bọn họ làm ra dạng này hy sinh. Dù sao loại này mấy thứ bẩn thỉu khẳng định là có thương tổn. Ninh Thư tại Pháp Tắc Hải bên cạnh nhìn một hồi, liền trở về hệ thống không. Gian, đủ loại thủ đoạn, cũng là vì làm Pháp Tắc Hải tình huống tốt một chút. Trở lại hệ thống không gian, Đan Thanh liền mở miệng. Ngươi trở về. Ninh Thư bình tĩnh hỏi. Lại muốn đi nhặt mảnh vỡ à? Đan Thanh, không phải, lại tăng thêm một ít nhiệm vụ số lượng. Người đọng lại, nhiệm vụ lại trở nên nhiều hơn. Xảy ra vị diện vấn đề nhiều. Hiện tại nhiệm vụ số lượng cực tốc gia tăng. Cho nên, vẫn là muốn bớt thời gian đem nhiệm vụ làm. Đan Thanh trên cơ bản sẽ không can dự Ninh Thư bất cứ chuyện gì, ngoại trừ nhắc nhở. Hắn cũng làm không được những chuyện khác. Lại nói, cho dù là có ý kiến cũng sẽ không phản ứng chính mình. Cho nên Đan Thanh bình thường không đi làm cho người ta ngại. Ninh Thư nói, vậy đi đem nhiệm vụ cho làm. Tranh thủ sớm một chút đem công tác làm xong. Sau đó liền có thể đi học tập cảm ngộ thần văn. Học không có tận cùng. Đan Thanh thở ra một hơi. Vậy được rồi. Bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Ta cảm thấy, ngươi có thể liên tục làm nhiều mấy cái nhiệm vụ. Một khi ngươi không có làm nhiệm vụ, là thời gian ở không, ngươi liền muốn đi xử lý tinh thần thạch loại hình. Dù sao liền không có ngươi nhàn rỗi thời điểm, còn không bằng làm nhiều mấy cái nhiệm vụ. Ninh Thư đổi một ít ích cốc đan, nói, tiến vào thế giới đi. Đan Thanh không nói hai lời liền đem Ninh Thư cho truyền vào thế giới chúng. Ninh Thư lúc tỉnh lại, đầu là chôn ở hai tay gian, nằm ở bên cạnh ngủ, chóp mũi vây quanh một cỗ nước khử trùng, còn có một cỗ mồ hôi vị chua, trên quần áo mồ hôi vị chua. Ninh Thư ngẩng đầu, cổ răng rắc nghĩ, đầu óc mê man, đặc biệt mệt. Ninh Thư nhìn trên giường bệnh người, là một cái niên kỷ không tính lớn, nhìn, hơn 60 tuổi nam nhân, sắc mặt thon gầy đi. Nhưng là da mặt lại có chút sưng vù, làn da nhìn có thủy quang cảm giác, sắc mặt ố vàng. Ninh Thư vốn định nằm sấp vờ ngủ tiếp nhận kịch bản, nhưng là cổ quả thực khó chịu, liền tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa một cái, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác chính là một cái nữ nhân bình thường, gọi Trần Lệ Hồng, hiện tại đã kết hôn rồi, hài tử đã hơn mười mấy tuổi. Lập tức liền lên sơ chung. Người ủy thác Trần Lệ Hồng bản thân cũng là một cái chịu khó người. Gả cho trượng phu thời điểm, cùng trượng phu hai người kinh doanh một nhà hàng nhỏ, chậm rãi phấn đấu thành tương đối nổi danh tiệm lẩu. Sinh ý rất tốt, cũng coi là có thể kiếm không ít tiền. Người ủy thác cũng không tính là nghiêm trọng đỡ đệ ma. Bất quá Trần ra mấy đứa bé bên trong, liền người ủy thác ngày trôi qua tương đối tốt. Làm cha mẹ nha, muốn làm trôi qua tốt phụ cấp một chút trôi qua không tốt. Cho dù là đã từng người Trần gia, nhưng vẫn là Trần gia hài tử nha. Người ủy thác cũng sẽ dùng một vài thứ đến tiền đặt cược cha mẹ miệng tổn thất một chút đồ vật đổi được một chút lỗ tai thanh tĩnh. Đại khái là cảm thấy nhà khác tiền đều là gió lớn thổi tới. Lớn nhất mâu thuẫn nằm ở chỗ Trần Ba bệnh thận thượng. Trần Ba vẫn luôn có điểm viêm thận, nhưng là theo lớn tuổi, đã phát triển thành nhiễm trùng tiểu đường. Nhiễm trùng tiểu đường không phải một cái độc lập tật bệnh, mà là các loại man cuối thận bệnh tổng cộng có lâm sàng hội chứng. Sưng vù, thân thể không cách nào hữu hiệu bài tiết ra tạp chất rác rưởi, liên lụy đến từng cái khí quan. Trần Ba tình huống này tương đối nghiêm trọng, thận chạy thận đã không có cách, đại khái chính là muốn thay cái thận đi. tại bệnh viện ở không ít ngày. Đến nỗi tiền chữa trị cái gì? Tất cả mọi người ra. Nhưng một lúc sau, tiền, thuốc men là cái gánh vác. Huynh đệ tỉ muội, coi như ba cái nữ nhi. Một đứa, con trai đều đồng ý chị. Nhưng vấn đề chị đi. Tiền đâu? Trần Mụ đối với cái này phi thường không hài lòng. Nàng không riêng muốn chị chữa khỏi chính mình trượng phu. Nếu như thay thận có thể theo trên căn giải quyết vấn đề, như vậy liền thay thận đi. Nhưng thay thận không phải có cái thận liền muốn có thể. Đối với cái nhà này bất hạnh, không ai có thể xứng đôi thượng. Nhưng mà đối với bốn cái hài tử tới nói, ước chừng lại là may mắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nếu có người xứng đôi, khẳng định sẽ lấy ra một cái thận cho Trần Ba. Mặc kệ là không nguyện ý vẫn là nguyện ý, ghép không lên không quan hệ. Vậy liền muốn chờ có thích hợp thận nguyên. Điều kiện tiên quyết là Trần Ba thân thể phải hảo hảo dưỡng thật tốt tiếp nhận mổ. Trần Ba tình huống quả thực không được tốt lắm, muốn kéo tới thận nguyên suất hiện. Như vậy bảo dưỡng cùng trị liệu khẳng định cần hao phí tiền tài. Trần Mụ một cái chị, trong nhà tiền đều phải lấy ra. Ba cái xuất giá nữ nhi, đều phải đúng giờ định lượng cho nhà tiền. Nhưng dần dần, đều sẽ tìm các loại lý do từ chối. Khóc lóc kể lể trong nhà. Không có tiền, Trần Mụ đem người thân một mắng. Nói các ngươi những này thằng danh con không? Hiếu thuận, không có ngươi ba. Nào có các ngươi, không có ngươi ba, các ngươi, có thể trở lên như vậy lớn. Đừng tưởng rằng là nữ nhi xuất giá, chính là nhà khác người. Không có ngươi, ba, ngươi cho rằng các ngươi liền có thể có ngày sống dễ chịu. Các ngươi tại, nhà mẹ đẻ bị người khi dễ. Không có ngươi ba, xem ngươi nhà chồng như thế nào. Khi dễ ngươi, từng cái ích kỷ đến chỉ lo chính mình tiểu gia. Mặc kệ các ngươi cha, các ngươi bà nếu là xảy ra chuyện, thật đi, cái nhà này sẽ phá hủy. Từng cái lòng dạ hiểm độc lá gan, phối hợp mình ích kỷ quỷ. Dù sao các ngươi, bà không xảy ra chuyện gì, cũng không phải là muốn các ngươi mệnh, liền hiếu thuận đều làm không được. Còn tính là cá nhân sao? Mấy đứa bé bị nói mặt đỏ tới mang tai, ngay tại trong bệnh viện, bác sĩ y tá. Thân nhân bệnh nhân đều nhìn nghe, nếu như bất trị lời nói, chỉ sợ toàn bộ bệnh viện đại khái đều biết bọn họ. Không hiếu thuận, chị, ai bất trị ai vương bát đản. Kỳ thật Trần Mụ cũng biết hai cái nữ nhi nhà chồng điều kiện không phải thật tốt, về phần mình nhi nữ, nuôi dưỡng ở bên cạnh, biết cây biết, còn muốn kết, hôn sinh con đâu. Cường điệu là gõ cái này nhị nữ nhi, gia đình điều kiện tốt nhất. Tiệm lẩu, khách đến như vân, ăn lẩu nha, vậy khẳng định là mang nhà mang người. Không, phải một người đến ăn, so với cái khác thức ăn, lượng nhiều, hơn nữa nhị con rể trong nhà mua nhà. Lại có xe, tiệm trong nhân viên đều là hơn 20 cái đâu, coi như cũng là, lão bản, không có cha mẹ đem Trần Lệ Hồng sinh ra, nuôi lớn trưởng thành, có thể có, Trần Lệ Hồng hôm nay. Có hôm nay lại căn phòng lớn, mở xe nhỏ ngày, phong công đến vĩ, không có cha mẹ liền không có Trần Lệ Hồng hôm nay. Mặc dù những vật này đều dựa vào Trần Lệ Hồng cùng trượng phu phấn đấu ra tới. Nhưng nếu như không có cha mẹ, có thể có Trần Lệ Hồng người này. Kỳ thật Trần Mụ chủ yếu lý niệm chính là, Trần Ba không riêng gì vì chính mình, mà sống, càng là vì cái nhà này, vì mấy đứa bé. Còn có con nhỏ nhất, cũng còn, không có thành gia lập nghiệp đâu. Mấy cái xuất giá nữ nhi, nếu như nhà mẹ đẻ không có người chỗ dựa, chắc là, phải bị khi dễ, ngày trôi qua khổ ba ba, chuẩn bị người bắt nạt, không thể để cho cái nhà này hủy. Trần Ba tình huống không riêng rất cần tiền, cũng cần tại trong bệnh viện, chiếu cố, hơn nữa chiếu cố tới khi nào còn không biết đâu. Hết chương.